Cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ngập trời kim dương chân hỏa phóng lên tận trời, từng khỏa mặt trời ở trong Cự Long Thiên Tường luân chuyển, lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận ánh mặt trời màu vàng, phun ra thao thao bất tuyệt thái dương chân hỏa, tại như vậy lực lượng phía dưới, trong nháy mắt khiến cho Kim Dương Cự Long Thiên Tường lập tức nhận lấy lực lượng cường đại nhất chỗ thủ hộ lấy. Kim Dương Cự Long Thiên Tường, nhìn thấy trước mắt một màn này, có người không khỏi là trước mắt Cự Tường Phong Tuyệt Thiên Địa này lấy một cái tên như thế. Trước mắt Kim Dương Cự Long Thiên Tường chính là Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm vị cổ tổ triệt để phòng ngự, bọn hắn dốc hết toàn lực, thi xuất chính mình lực lượng cường đại nhất, kiên cố nhất phòng ngự, bọn hắn thậm chí không tiếc là phong tuyệt thiên địa, ngăn cách một phương, mục đích đúng là vì chống đỡ được Lý Thất Dạ công kích. Như vậy lấp kín phong tuyệt thiên địa, to lớn vô cùng Kim Dương Cự Long Thiên Tường xuất hiện tại trước mặt, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn trong cả đời lúc nào gặp qua như vậy hùng vĩ một màn, lúc nào gặp qua cường đại như thế đến không thể tưởng tượng nổi phòng ngự. Nếu là Lý Thất Dạ công không phá được, Kim Dương Cự Long Thiên Tường không ngã, đây chẳng phải là từ đó về sau, Bắc Tây Hoàng muốn một phân thành hai. Nhìn thấy dạng này lấp kín to lớn vô cùng, sừng sững không ngã Kim Dương Cự Long Thiên Tường vượt ngang toàn bộ thiên địa, có cường giả cũng không khỏi ngơ ngác nói ra. Lời như vậy, để trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi vì đó chấn động. Lời này đích thật là có đạo lý, nếu như Lý Thất Dạ công không phá được Kim Dương Cự Long Thiên Tường lấp kín này mà nói, từ đó về sau, chỉ sợ toàn bộ Bắc Tây Hoàng liền bị ngăn cách là hai bộ phận, bọn hắn những tu sĩ cường giả này, quản chi là đại giáo lão tổ, đều hoàn toàn không có năng lực kia đi vượt qua Kim Long Cự Long Thiên Tường lấp kín này. Ở thời điểm này, năm vị cổ tổ tất cả lực lượng, huyết khí đều quán chú vào trên Kim Dương Cự Long Thiên Tường lấp kín này. Bọn hắn trong lòng hy vọng có thể chống đỡ được Lý Thất Dạ công phạt, nhưng, cái này vẻn vẹn hy vọng mà thôi, trên thực tế, chính bọn hắn trong lòng cũng không có đấy. Nhìn trước mắt to lớn vô cùng Kim Dương Cự Long Thiên Tường, tất cả mọi người chấn động theo, to lớn như vậy Thiên Tường, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng dạng rung động là, làm ngũ đại cổ tổ, bọn hắn liên thủ, giờ này khắc này bọn hắn dùng triệt để thủ đoạn phòng ngự. Đây cũng là mang ý nghĩa ngũ đại cổ tổ cũng là tự nhận là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nhìn có thế cản bao lâu. Vừa dứt lời xong, bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, khi Lý Thất Dạ đại thủ chậm rãi nâng lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, bởi vì quản chi nhìn Lý Thất Dạ không có làm gì dùng sức khí, nhưng là, theo bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên thời điểm, giống như là toàn bộ thế giới bị hắn nâng lên một dạng, nghe được ông một tiếng vang lên, 3000 đại thế giới tại luân hồi không ngừng, chư thiên chúng thần cúng bái tại đất, vô thượng ma vương thần phục dập đầu, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ngón tay bưng trong nháy mắt ngưng tụ 3000 đại thế giới lực lượng, ngưng tụ ức vạn đại đạo lực lượng, chư thiên thần ma tất cả lực lượng cũng đều đồng thời ngưng tụ tại Lý Thất Dạ chỉ điểm bưng, tại thời khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ chỉ điểm bưng chớp động một chút quang mang. Một sợi quang mang chớp động này, lại làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, chính là như thế một tia sáng, giống như có thể hủy diệt vạn cổ, hủy diệt ngàn vạn thế, toàn bộ thiên địa đều có thể tại đạo ánh sáng này dưới sự va chạm tan thành mây khói. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, vẻn vẹn một chỉ điểm ra mà thôi, tia sáng này trong nháy mắt như mạch xung đồng dạng đánh ra, một đạo quang mang như mạch xung một dạng đánh ra, không có khiếp người thần uy, cũng không có kinh thiên động tĩnh. Nhưng là, khi nó một bắn mà ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình hồn phi phách tán, tất cả mọi người cảm giác mình lập tức tan thành mây khói. Mặc kệ chính mình là cỡ nào không tầm thường thiên tài, mặc kệ chính mình là cường đại cỡ nào lão tổ, tại dưới quang mang mạch xung này, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, đều lộ ra giống như một hạt nhỏ bé đến không thể lại thật nhỏ bụi bặm mà thôi. Một tia sáng mạch xung này đánh tới, trong một chớp mắt, như xuyên thủng thời không. Hết thảy đều trong nháy mắt bị chôn vùi, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cự giới bị rung chuyển, toàn bộ thế giới giống như phá toái một dạng. Tại dưới một chỉ này, chỉ gặp Kim Dương Cự Long Thiên Tường tuyên hoành giữa thiên địa kia bị đánh ra một cái hố đến, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, lỗ ngón tay này bốn phía lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Phong tố, ở thời điểm này, bất luận là Nhiên Kiếm Thiên Tôn, hay là Kim Dương Cổ Tổ, bọn hắn tất cả lực lượng đều thao thao bất tuyệt quán chú vào trong Kim Dương Cự Long Thiên Tường. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp màu bạc quang dịch, Kim Dương lực lượng, Long Phù đạo văn, kiếm đạo lực lượng đều đang điên cuồng tu bổ bị đánh xuyên mà xuất hiện vô số vết nứt kim dương cự long thiên tường. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, tại tất cả lực lượng điên cuồng quán chú phía dưới, cửa hang cùng vết nứt lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Nhưng là, mạch xung cực tốc, tại cửa hang cùng vết nứt khép lại thời điểm, mạch xung lấy tuyệt luân vô bỉ chấn động tốc độ đánh thẳng tới, quanh trời đất quay cuồng. Theo quang mang mạch xung một lần lại một lần chấn động trùng kích ở trên kim dương cự long thiên tường, cả chắn kim dương cự long thiên tường đều lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát sụp đổ một dạng. Chống đỡ, thanh long cổ hoàng không khỏi hét lớn một tiếng, long tức cuồn cuộn, tất cả huyết khí lực lượng đều quán chú vào trong thiên tường. Nhưng kiếm thiên tôn bọn hắn làm sao thường không phải như vậy đâu. Bọn hắn đã là dùng hết toàn lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.